Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 176, ngươi là nhân vật chính. Vậy ta là làm cái gì? Tiến hóa. Ha ha ha ha. Pupeter a à, không đúng. Tyranita. Ha ha ha. Thiên Na, ngươi thế mà lại ở thời điểm này tiến hóa. Thật sự là quá kịp thời. Kiong qua rất lâu mới từ trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng. Sau đó chính là vô biên cuồng hỉ. Khoa tay múa chân ở nơi đó lại hô lại nhảy. Vui vẻ tựa như một đứa bé. Ban, mà tiến hóa hoàn thành Tyranita. Thì là ánh mắt hơi có chút khinh thường nhìn Kiong một chút. Trong miệng phát ra một tiếng không rõ ý nghĩa gầm nhẹ. Hyakun một mặt im lặng nhìn xem ngay tại trước mắt mình tiến hóa hoàn thành Tyranita. Ngẩng đầu nhìn về phía Tyranita sau lưng khoa tay múa chân bên trong Kiong. Trong lòng đột nhiên cảm thấy, có lẽ, trước mắt cái này nhìn có chút chất phác nhiệt huyết ra hòa. Mới là quyển sách này chân chính nhân vật chính đi. Đây là muốn hố cha vậy, cái này là cưỡng ép thêm độ khó a, đây là cái quỷ gì thao tác nha, đây là. Hyakun trong lòng giận dữ hét. Trời ạ, tiến hóa. Pokemon bên trong thần bí nhất tiến hóa. Vậy mà liền tại chúng ta phát sinh trước mắt. Mà lại tiến hóa vẫn là. Có trong cát bạo quân danh xưng Tyranita. Cái này thật sự là quá kinh người. Giải thích người chủ trì hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Trong giọng nói đã mang theo rõ ràng kích động hưng phấn. Phe đỏ tuyển thủ. Xin mau sớm phái ra sân Pokemon. Đối chiến trong sân. Gần nhất đáng giá vĩnh viễn là trọng tài. Biết, ta muốn lên sàn cuối cùng một con Pokemon. Chính là nó. Đi thôi. Anko, Hyakun nghe được trọng tài lời nói khẽ gật đầu. Trong lòng cẩn thận suy tư một chút. Sau đó liền xuất ra Anko Pokbo. Nhanh chóng ném tới sân bãi bên trên. Vừa bách quái. Một đạo bạch quang từ Pokbo chạy vừa ra. Anko trắng kiện thân thể liền xuất hiện tại trên sân bãi. Ngẩng đầu nhìn một chút đối thủ của mình. Cảm nhận được trên người đối thủ truyền đến lực áp bách. Anko trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Cái gì? Thiên Na. Ngay tại Kiong tuyển thủ Pupeter tiến hóa thành bạo quân Tyranita về sau. Chúng ta một mực tại mong đợi Hyakun tuyển thủ sẽ làm ra như thế nào ứng đối. Lúc đầu coi là Hyakun tuyển thủ còn có cái gì cường đại chủ lực không có sử dụng qua. Thế nhưng là, tại sao là một con A-Bok nha? Hyakun tuyển thủ đến cùng có dạng gì kế hoạch? Chẳng lẽ là đã bỏ đi sao? Giải thích lời của người chủ trì bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Hyakun sẽ ở thời khắc thế này. Thả ra một con cũng không phải là đặc biệt cường lực A-Bok ra sân chiến đấu. Ha ha, người cũng cho là như vậy sao? Hyakun đối giải thích lời của người chủ trì mỉm cười. Ngẩng đầu đối Kiong hỏi. Không, ta có thể cảm giác được. Tiền bối cái này A-Bok không giống bình thường. Tuyệt đối không phải phổ thông A-Bok có thể đánh đồng. Kiong liền vội vàng lắc đầu nói. Con mắt nhìn về phía Anko ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Còn lại toàn bộ chính là ngưng trọng. Hiển nhiên Kiong cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Hyakun sẽ ở thời khắc thế này phái một con thực lực không đủ Pokemon ra sân. Cái này A-Bok tuyệt đối có thực lực kinh người. Hyakun gật đầu cười, không nói thêm gì nữa. Song phương chuẩn bị sẵn sàng, chiến đấu bắt đầu. Địch nhân rất mạnh, không thể phớt lờ. Tyranita xông đi lên dùng Gran. Kiong hiển nhiên rất xem trọng Anko. Trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống, liền chỉ huy Tyranita phát động công kích. Nhưng mà, ban, chấm ngoặc kép, đứng tại sân bãi bên trên Tyranita không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cũng không có nghe từ Kiong chỉ huy. Tyranita ngươi đang làm gì? Nhanh lên tiến công nha. Người đến cùng ở nơi đó phát cái gì ngốc nha? Nhìn thấy chính mình chỉ lệnh đều đã phát ra. Tyranita lại vẫn một bộ hôm nay khí trời tốt dáng vẻ. Kiong lập tức khẩn trương, vội vàng hướng trước một bước, một mặt lo lắng đối với Tyranita gào lên. Ban, lần này Tyranita rốt cục nghe được Kion thanh âm, nhưng là vẫn không có hướng phía Anko phát động tiến công. Ngược lại một mặt bất mãn xoay đầu lại, miệng rộng đột nhiên một trương, một cỗ Dark Power nhanh chóng từ trong miệng phun ra, hung hăng đánh vào Kion bên cạnh. Kịch liệt bạo tạc lực trùng kích trong nháy mắt đem Kion xông bay ra ngoài. Không được, sự kiện lớn, vừa vặn tiến hóa Tyranita. Tựa hồ không muốn nghe từ huấn luyện ra chỉ thị. Ngược lại công kích lên huấn luyện của mình nha. Cảnh vệ, mau đi cứu người. Sân bãi bên trên cái này máy động phát tình trạng. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều là quá sợ hãi. Giải thích người chủ trì càng là khàn cả giọng gào khóc nói. Hô to để cảnh vệ tiến đến cứu viện. Ngươi không sao chứ? Tiểu tử, có bị thương hay không? Phát hiện sân bãi bên trên xuất hiện đột phát tình trạng. Cảnh vệ liền nhanh chóng chạy tới. Đem ngay tại kịch liệt ho khan Kion đỡ lên. Quan tâm hỏi. Khụ khụ khụ, ta không có chuyện gì. Ta còn tại tranh tài. Xin đừng nên ngăn đón ta. Tyranita, đừng lại hồ nháo. Hiện tại là tại tranh tài. Nhanh lên nghe theo chỉ thị của ta. Kion bị từ dưới đất đỡ dậy. Đầu tiên là ho kịch liệt một tiếng. Sau đó đẩy ra cản trở cảnh vệ. Lần nữa chạy đến đã chỉ còn lại một nửa chỉ huy vị bên trên. Đối với đứng tại trong sân. Không ngừng phát ra gầm thét Tyranita la lớn. Ban, ban. Nguyên bản ngay tại lên tiếng gầm thét Tyranita. Lần nữa nghe được Kion thanh âm. Trong ánh mắt hiện lên một tia bạo ngược quang mang. Miệng rộng mở ra. Dark Power lần nữa tụ tập. Anko. Mắt bom. Vừa. Ngay tại Tyranita sắp lần nữa phát động công kích thời điểm. Đối diện đột nhiên truyền đến Hyakun tiếng kêu. Sau đó chính là một viên mắt bom nhanh chóng đụng vào Tyranita phía sau. Sinh ra một cỗ mãnh liệt bạo tạc. Ban, phía sau lưng bị công kích. Tyranita một trận bị đau. Trong miệng ngưng tụ Dark Power cũng theo đó tiêu tán. Bỗng nhiên quay người. Nhìn xem công kích mình Anko cùng Hyakun. Hung ác con mắt trong nháy mắt bị phẫn nộ bao phủ. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Mở ra hai chân. Nhanh chóng hướng phía Anko lao đến. Chỉ là một con vừa vặn tiến hóa Tyranita mà thôi. Có phải hay không có chút quá bành trướng. Anko. Gle. Sau đó là Acid. Vừa. Bách quái. Đối mặt khí thế hùng hổ xông tới Tyranita. Anko ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia khinh thường. Đối với loại này chỉ biết là sử dụng man lực. Không đầu không đuôi mạnh mẽ đâm tới ra hỏa. Anko chỉ muốn nói một câu. Tất cả đều là cặn bã. Vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh. Anko lập tức chồm người lên. Ngực quỷ dị đồ án đột nhiên tách ra tia sáng kỳ dị. Ngay tại vọt tới trước ở trong Tyranita thân hình mãnh liệt dừng lại. Sau đó trên thân liền lưu thoán ra rất nhiều tia điện nhỏ bé. Trong lúc nhất thời, Tyranita tốc độ đại giảm. Vừa, xem xét Gle thành công. Anko đột nhiên miệng rộng mở ra. Một cỗ màu tím mắt đi Water phụt lên mà ra. Hướng phía Tyranita húc đầu che đi. Ban, mà liền tại Acid sắp đánh trúng Tyranita thời điểm. Tyranita đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Một vòng bão cát, trong nháy mắt tại Tyranita trước người hiển hiện. Hình thành một đạo bão cắt vòng xoáy. Đem Anko Acid toàn bộ cản rơi. Sau đó bão cắt vòng xoáy nhanh chóng khuếch tán. Cấp tốc đem toàn bộ chiến đấu sân bãi bao phủ. Tyranita, nghe lời nha. Đừng lại hồ nháo. Nhìn xem toàn bộ bị bão cắt bao phủ chiến đấu sân bãi. Kion mặt mũi tràn đầy lo lắng đối với bão cắt bên trong hô. Bất quá nhưng không có hiệu quả gì. Bão cắt. Khó chơi kỹ năng, Anko, tại chỗ sử dụng cuộn cuộn tròn. Vừa, cuộn cuộn tròn là Anko mới nhất học được kỹ năng. Thông qua cuộn cuộn tròn thân thể, đề cao mình các phương diện năng lực, lực công kích, lực phòng ngự, cùng tỷ lệ chính xác. Anko thân ở bão cắt biên giới, lạnh lùng nhìn chằm chằm bão cắt bên trong một chút, sau đó nhanh chóng cuộn tròn thân thể, tạo thành một tòa xà cuộn. Có chút mở ra miệng rộng, nhanh chóng phun lưỡi rắn, lẳng lặng chờ lấy con mồi tới cửa. Ban, đúng lúc này, Tyranita thân ảnh dán chặt lấy mặt đất nhanh chóng hướng về tới. Một trương miệng lớn bên trong hắc sắc quang mang tràn ngập. Hiển nhiên là sử dụng Kran kỹ năng. Nhanh chóng hướng Anko táp tới. Đến rồi. Anko. Dùng Bundos. Bundos kỹ năng học tập cơ là Giovanni cho. 5 lần học tập cơ hội. Để Anko cùng Siro học xong Bundos. Cũng coi là đáng giá. Vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh. Anko cũng không có di động. Tại chỗ nâng lên cái đuôi. Trở lấy Tyranita đến gần trong nháy mắt. Hung hăng nện ở mặt đất. Một cỗ sóng xung kích trong nháy mắt chấn động ra ngoài. Ngay tại vọt tới trước bên trong Tyranita đối diện liền bị xung kích sóng chấn động đến. Trong miệng phát ra rên lên một tiếng. Vọt tới trước tốc độ lần nữa chậm lại. Iron Tail. Vừa. Hyakun nhìn thấy Tyranita lần nữa trúng chiêu. Trên thân tê liệt hiệu quả lại thêm Bundos giảm tốc hiệu quả. Tyranita tốc độ đã biến thành tốc độ như rùa. Thế là vội vàng để Anko phát động công kích. Anko lần nữa nghe được Hyakun chỉ lệnh. Cuộn tròn thân thể đột nhiên vọt ra ngoài. Tráng kiện cái đuôi tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa biến thành tựa như sắt thép. Xen lẫn tiếng xé gió. Hung hăng lắc tại Tyranita trên đầu. Ban. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tyranita nặng đến 200 kg to lớn thân thể. Bị Anko cái này một cái dốc sức Iron Tail đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng nát một khối nham thạch. Sau đó liền mềm mềm nằm trên đất. Con mắt xoay quanh đã mất đi năng lực chiến đấu. Làm thép thuộc tính kỹ năng Iron Tail. Đối hệ nham thạch Tyranita tổn thương to lớn. Lại thêm cái này Tyranita vừa vặn tiến hóa. Lực lượng còn không có hoàn toàn quen thuộc. Ngay cả chính mình đặc tính Sen Attack đều sử dụng không ra. Lại nhận trải qua kỹ năng tổn thương về sau. Lúc này mới bị Anko lực công kích tăng cường về sau phần cuối một kích đánh bại. Tyranita sau khi ngã xuống đất. Chung quanh bão cát cũng bắt đầu tán đi. Vô luận là sân bãi bên cạnh trọng tài. Cảnh vệ. Vẫn là Kion. Hay là đấu trường trong ngoài quan chiến người xem. Người chủ trì. Tất cả đều trầm mặc lại. Tất cả đều là không thể tin được nhìn xem giữa sân cuối cùng xuất hiện kết quả này. Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lần nữa bộc phát ra mãnh liệt reo hò cùng tiếng vỗ tay. Không thể tưởng tượng nổi, chúng ta Hyakun tuyển thủ, chỉ là dùng một con A-Bok, liền chiến thắng trong truyền thuyết Sa Chi Bạo Quân. Tyranita, hắn thắng lợi, hắn là lần này liên minh giải thi đấu chủ hội trường trận đầu chiến đấu người thắng. Hắn hướng chúng ta cho thấy hắn thực lực cường đại. Mọi người, vì hắn gieo hò đi. Trầm tĩnh mấy giây về sau. Giải thích người chủ trì liền dùng đến sự kích động kia vô cùng la lớn. Coi như Hyakun không có trông thấy giải thích thất bên trong tình huống. Nhưng Hyakun cũng có thể cảm giác được. Giải thích thất bên trong. Nước bọt bay loạn tràng cảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.